Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 663. Chương 663 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 8. Chương 663 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 8 Toàn trường yên tĩnh dọa người, Tô Tổng hôm qua mới tiếp nhận Cẩm Tú khách sạn, bọn họ cũng là vừa rồi nhận thức. Vừa mới bắt đầu còn thực nghi hoặc. Nữ nhân này dựa vào cái gì có thể ngồi trên phó tổng vị trí, này con mẹ nó. Kia đạo diễn nghe xong đều trực tiếp ngất đi rồi. Có thể hay không cũng quá dọa người. Bảo an nhân viên nuốt nuốt nước miếng, bị Tô Tổng như vậy vừa nói. Bọn họ đều cảm thấy vẫn là ly nữ nhân xa một chút hảo. Tô Yên ngẩng đầu. Nhìn về phía Nam Nhiễm, trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc không đi tắm rửa. Nam Nhiễm vươn tay, bạch bạch bạch vì cái này nữ nhân cổ vỗ tay, sau đó liền hướng phòng tắm đi đến, đây là lần đầu tiên. Nam Nhiễm bắt đầu tự hỏi chính mình thủ đoạn có thể hay không quá thấp kém một ít, giống như nàng. Chỉ biết đánh đánh giết giết, không có gì văn hóa bộ dáng, tiểu Hắc Long cũng là xem sửng sốt, nháy mắt liền nhớ kỹ cái này kêu Tô Yên, thật lâu lúc sau. Tiểu Hắc Long đột nhiên nãi thanh nãi khi tới một câu ký chủ. Tri thức thay đổi vận mệnh, khó được, Nam Nhiễm không có phản bác, thậm chí còn thực tán đồng lên tiếng ân, dư lại sự tình. Liền xử lý thực nhanh, cảnh sát thực mau liền tới rồi. Nam Nhiễm còn ở tắm rửa, Tô Yên đem chứng cứ tư liệu tất cả đều giao cho cảnh sát. Thuận tiện đem nơi này phát sinh hết thảy nói một lần, chờ đến Nam Nhiễm đi ra thời điểm. Cảnh sát nhìn Nam Nhiễm vẻ mặt tán thưởng, tiểu cô nương không tồi. Dám cùng ác thế lực làm đấu tranh, thực dũng cảm a. Nam Nhiễm nghe xong, cũng đi theo gật gật đầu, ta xác thật không tồi. Cảnh sát sửng sốt, làm Nam Nhiễm ở văn kiện thượng ký cái tự, dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, mang theo ba người kia liền rời đi, hỗn loạn trong phòng. Chỉ còn lại có Nam Nhiễm cùng Tô Yên hai người. Nam Nhiễm ăn mặc một kiện sạch sẽ áo tắm dài, tóc cũng không sát, ngồi ở trên sofa, nàng nhịn không được, tầm mắt liền ở Tô Yên trên người quét a quét. Tô Yên ngồi ở ghế trên. Nàng dáng ngồi là thực ngoan cái loại này, có nề nếp, hai chân khép lại, tay đáp ở đầu gối, đặc biệt là cùng không cái chính hình Nam Nhiễm một đối lập. Kia mới là thật lớn tương phản, đi theo. Tô Yên đem một phần văn kiện móc ra tới. Giao cho Nam Nhiễm trước mặt, đây là một phần diễn viên hợp đồng, Nam Nhiễm liếc mắt một cái. Thanh âm tản mạn, làm gì? Nếu ngươi ký nó, ta chính là ngươi người đại diện, cư trú sẽ từ công ty cung cấp. Sở kiếm được tiền dựa theo nhị bát phân, nói xong. Tô Yên một đốn, bồi thêm một câu, công ty chiếm nhị, ngươi chiếm tám mơ siêu. Nam Nhiễm xoa xoa lỗ tai, nhưng ta đuổi kịp một cái công ty hiệp ước còn. Không có kết thúc, Tô Yên giải thích bọn họ công ty thuộc về lừa dối công ty. Kia sở ký tên hợp đồng liền tất cả đều không có hiệu lực, Nam Nhiễm nhịn không được. Đen như mực con ngươi lại liếc nàng liếc mắt một cái, ta cùng ngươi rất quen thuộc. Vì cái gì một hai phải thêm ta? Tô Yên nhìn nàng, do dự một cái chớp mắt, đi theo mở miệng xem ra tới. Nam Nhiễm tiểu thư tiềm lực vô hạn, một ngày kia nhất định có thể hồng thấu nửa bầu trời. Bắt lấy tiềm lực cổ, là ta nên là mơ siêu. Tô Yên nói lời này thời điểm. Nghe không ra bất luận cái gì cảm tình, thậm chí nói so với trước nhanh không ít, càng nghe liền càng giống bối bài khóa giống nhau. Bối ra tới, nhưng là cố tình. Nam Nhiễm nghe xong lời này phi thường vừa lòng, vốn đang ở đàng kia biếng nhác. Cùng cái đại gia giống nhau không thế nào tưởng thiêm mơ siêu ngờ nàng vừa nói xong. Lấy quá bút liền ở kia trên hợp đồng cấp thiêm thượng đại danh, thậm chí liền hợp đồng rốt cuộc viết. Chút cái gì đều không có xem mơ siêu đậm chí còn đối với Tô Yên nói một câu ánh mắt không tồi cứ. Như vậy, Nam Nhiễm cùng Cẩm Tú công ty ký hợp đồng, chính thức gia nhập Cẩm Tú giải trí. Trở thành trong đó một viên. Tấu chương xong. Hết chương.